1732, đặt thành giao dịch, cục cường hóa. Nghe Lưu Húc nói hắn ngày giờ không nhiều, gã tù khuôn mặt đều sợ thanh, nếu như nói vừa rồi hắn đối với Lưu Húc vẫn là rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, trong lòng có kiên kỵ, như vậy hiện tại biết được Lưu Húc thân phận chân thật, gã tù đã hoàn toàn bỏ qua ban sơ những chuyện kia hậu báo phục các loại ý tưởng, bởi vì căn bản không thực tế. Muốn là có người biết, hạ thủ mục tiêu là Đông Phương Tiên Sư, đại khái sẽ trực tiếp khí giới đầu hàng hoặc là đối với chính hắn một cố chủ cơ đao tương hướng A Đại Sư. Không phải không nên nói đùa, gã tù nhìn Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong nháy mắt, tâm đều lậu nhảy. Ta và ngươi quen lắm sao? Lưu Húc không trả lời mà hỏi lại. Ngài nói là sự thật, gã tù nuốt một ngụm nước miếng, nếu là người khác nói như vậy, hắn khả năng còn có thể nghi thần nghi quỷ, thế nhưng đối mặt Đông Phương Tiên Sư, gã tù thậm chí ngay cả chất vấn dũng khí cũng không có. Lời nói nhảm, Lưu Húc bĩu môi, khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta là hù dọa ngươi, ta đáng giá sao? Nói thật cho ngươi biết, mấy năm nay ngươi vì thể phách cường kiện, ăn những cái này đồ ngổn ngang, dùng những cái này bảng môn tả đạo tà thuật, hắc hiện tại tương đương với ung thư thời kỳ cuối, bề ngoài tuy là không nhìn ra, thế nhưng một ngày buộc phát ra, coi như là nhận thuật thủy tổ lục đạo tiên nhân cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Húc nói mơ hồ, gạ tù cũng tin tưởng hắn không có lý do lừa gạt mình, thế nhưng nếu là hắn lập tức sẽ chết, hơn nữa thần tiên khó cứu, điểm này hắn cũng là không tin, bởi vì chí ít Lưu Húc là có thể cứu mình, bằng không muốn là mình treo. Ai giúp hắn thực hiện trưởng khống thủy quốc gia kế hoạch, gã tù biết, hắn còn hữu dụng, Lưu Húc sẽ không để cho chính mình đơn giản chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết bày ở nơi đó, đó chính là trợ giúp Lưu Húc, đem thủy quốc biến thành người thứ hai sóng quốc, bất đồng chính là, trưởng khống thủy quốc gia chính là Lưu Húc, mà hắn gã tù chỉ là một bày ở ngoài sáng khôi lỗi mà thôi. Bất quá coi như là khôi lỗi, vậy cũng so với người chết mạnh mẽ, không phải đại sư cứu ta, gã tù đã quyết định quyết tâm, coi như là liều mạng rơi chính mình nửa cái mạng, cũng phải giúp Lưu Húc thực hiện cái kia điên cuồng kế hoạch. Đương nhiên bồi thượng tính mệnh là không được, bởi vì hắn vốn chính là vì mạng sống mới có đi liều mạng, đương nhiên không có cái gì cố tìm đường sống trong chỗ chết giác ngộ. Thấy gã tu bị chính mình lừa dối không sai biệt lắm, Lưu Húc cười đắc ý, mụ lặc cái bức, ở lao tử trước mặt trăng bức, ngươi coi như là thực như bức, cuối cùng cũng khẳng định rơi vào một cái xỏa bức hạ tràng. Bất quá Lưu Húc ngược lại là cũng không phải thật nói xuông chứ không làm, gã tu thân thể xác thực bị móc giống, chỉ là hắn phóng đại trình độ mà thôi, miễn là đến tiếp sau điều dưỡng thỏa đáng, sống thêm cái 20-30 năm còn là không lớn vấn đề. Cứu ngươi, ta đích xác có biện pháp cứu ngươi, hơn nữa không nói khoa trường chút nào, cái này trên đời này có thể cứu ngươi người không cao hơn ngũ chỉ thuật, bất quá có vài người ngươi chắc chắn sẽ không chọn, tỉ như cổ nổ hạ tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà đem ngươi luyện thành nhận thi hoặc là cái gì khác. Lưu Húc tự biên tự diễn cùng cưỡng bức đe dọa vẫn chưa nói hết, gã tù đã quỳ xuống đất cọ đi, ôm Lưu Húc chân nói: Đại sư, miễn là ngươi xuất thủ cứu ta, điều kiện gì ta đều bằng lòng. Thủy quốc dùng thủy quốc để đổi mạng của ngươi. Lưu Húc cực kỳ hưởng thụ loại này bị nhận ngưỡng mộ cảm giác, cười cười, tự tay vô vô gã tù đầu, thật giống như đang sờ sủng vật. Nói tới nói lui, vấn đề lại tha trở về. Bất quá hiện tại lại giả bộ hồ đồ hoặc là đùa giỡn tâm cơ đã không có ý nghĩa, gã tù cắn răng, nói ra: Đại sư, ta có thể giúp ngươi ám chúng trưởng khống thủy quốc gia, thế nhưng làm năm nước lớn một trong. Thủy quốc so với sóng quốc hoàn cảnh phức tạp gấp trăm ngàn lần, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, có thể là cơ thể của ta nói tới chỗ này, gã tú liền ngậm miệng, hắn tin tưởng ý của mình. Lưu Húc cái này dường như thiếu niên, kỳ thực so với lao hổ ly còn tinh. Tiểu quỷ đầu chắc chắn biết, muốn hắn làm việc có thể, thế nhưng làm không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, gã tú cần Lưu Húc xuất thủ trước giúp hắn cường hóa thân thể, giữ được tánh mạng. Lưu Húc ngược lại là cực kỳ thưởng thức gã tú loại này chỗ tốt hơn liều mạng thái độ. Đây mới thật sự là thương nhân bản sắc. Không bỏ được hài tử bộ không tìm lang A, Lưu Húc lẩm bẩm một câu, lần nữa tự tay phủ ở gã tù đỉnh đầu. Đại sư, ngươi nói cái gì? Gã tù không có nghe rõ, theo bản năng hỏi một câu. Ta nói luyến tiếc lao bà không bắt được lưu manh. Được rồi, chớ nói nhảm, tỉ mỉ cảm thụ thân thể biến hóa A, ta rõ ràng cũng không nói gì có được hay không. Gã tù không dám cùng Lưu Húc cãi cọ, hiện tại coi như Lưu Húc nói chăm chú thủy tổ là nữ nhân, hắn cũng tin. Lưu Húc không phải nói nhảm nữa, trong đan điền trả cờ dạ bước lên, từ bàn tay xuyên qua gã tù đầu. Á, gã tù thân thể chấn động. Thật thoải mái, hắn cảm giác cả đầu lạnh lẽo lạnh như băng, đầu trước nay chưa có rõ ràng, hai rõ ràng mắt sáng, thân thể dường như lại khôi phục thanh xuân cùng sức sống, không còn là trước kia cũ chỉ kỷ vậy hư thối, mà là dường như non măng vậy mới sinh. Cục cương hóa rất nhanh thì hoàn thành, Lưu Húc ung dung giải quyết, tay nắm cửa thu hồi lại, làm một cái đánh xong thu công tư thế. Biểu tình của ngươi quá dâm đãng, như thế này sau khi đi ra ngoài ngàn vạn lần chớ lộ ra loại vẻ mặt này, bằng không người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Lưu Húc phất phất tay, đuổi sủng vật vậy đối với gã tù nói ra, được rồi, ngươi có thể đi. Đáp ứng ta sự tình, hy vọng ngươi không muốn chậm trễ, bằng không ta có thể cho ngươi dục hỏa trọng sinh, liền có thể cho ngươi sống không bằng chết. Hải đại sư nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân cáo lui. Gã tù tư thế thả rất thấp, hắn nếu chiếm được chỗ tốt, như vậy mặt mũi gì gì đó, hắc, mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao bao nhiêu anh hùng hán, cuối cùng chính là chết ở vấn đề mặt mũi bên trên. Truyền thuyết Đông Phương Đại Lục vô địch chiến thần Hạng Vũ, một thanh lôi đao liên sơn sơn đều có thể bổ ra, cuối cùng tranh đoạt Đông Phương Đại Lục bá quyền chiến bại, bị hắn cao tổ Lưu Bang dùng phong thiên tỏa địa huyền thủy đại trận vây ở Âu Giang, cuối cùng bởi vì mất mặt mặt mũi đòi lại Giang Đông láo ra, kết quả cơ đao tự vận TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.